Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 657, Carry Oán Nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 7 giờ, Tiêu Vân Hải ba người đi tới một nhà tân khai bò bít tết nhà ăn ghê, nói bên trong có tốt nhất rượu vang đỏ, cho nên Carry liền lấy đánh thổ hào tâm thái cùng Jesse lựa chọn nhà này. Nhà A muốn một lọ 82 năm Lafite, Carry cảm thấy mỹ mãn nói. Vẫn là không tiêu tiền rượu vang đỏ hương nha. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Carry, ngươi phải chú ý ngươi lời nói việc làm. Hoa Kỳ không phải thực chú ý thân sĩ phong độ sao? Carry chẳng hề để ý nói. Kia chỉ do là làm bộ làm tịch, chủ yếu là cấp người ngoài xem. Hoa Hạ có câu nói gọi là có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Tuy rằng ta đều hiện tại cũng không biết rõ ràng vương bát đản là thứ gì, nhưng ta còn là cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Tiêu Vân Hải cười nói, ta thật là phục ngươi. Một bên Jesse nói, Tiêu, Harry Potter và hòn đá phù thủy ở toàn thế giới doanh số đã thống kê ra tới tổng cộng là 9.360 vạn sách. Carry hỏi, Jesse, nói cho ta, hắn có thể từ bên trong đạt được bao nhiêu tiền? Jesse nói, nếu là dựa theo hiện tại thì suất hối đoái tính toán nói, không sai biệt lắm là 300 triệu 60 triệu Mỹ Kim. Carry vẻ mặt hối hận nói, nghe thấy cái này con số ta hiện tại tâm tình quả thực kém tới rồi cực điểm. Ta bởi vì 5 triệu, sai mất ít nhất 2 tỷ. Cái này cũng chưa tính điện ảnh thu vào, tiền đâu ta muốn điên rồi. Jesse nói, châu Âu tứ đại nhà xuất bản đã đánh tới điện thoại, hy vọng ngài có thể đem đệ nhị bộ Harry Potter và phòng chứa bí mật giao cho bọn họ. Tiêu Vân Hải cười nói, chờ Harry Potter và hòn đá phù thủy điện ảnh chiếu phim sau khi kết thúc rồi nói sau. Carry, chúng ta bộ điện ảnh này khi nào có thể chiếu? Carry nói, không sai biệt lắm hẳn là ở 3 tháng trung tuần. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Thật tốt quá, ha ha, tiếp theo bộ Harry Potter và phòng chứa bí mật ta chuẩn bị tự trả tiền xuất bản. Jesse nói, Tiêu, xem ra ngươi lại có thể đại kiếm một bút. Nghe được Jesse nói, Carry vẻ mặt bi phẫn kêu lên. Người phục vụ, lại cho ta tới một lọ 82 năm Lafite. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Được rồi, Carry, các ngươi Metro Go khủng long tranh bá ở toàn thế giới cuốn đi 4-2 tỷ Mỹ Kim, ngươi còn muốn thế nào? Carry nói, nhưng ngươi chớ quên, chúng ta đầu tư là 800 triệu Mỹ Kim, dùng ước chừng 2 năm thời gian mới hoàn thành. Mà ngươi Tinh Võ Anh Hùng gần đầu tư mấy chục triệu, quay chụp không đến 2 tháng, liền đạt được 4-9 tỷ Mỹ Kim. Ngươi làm chúng ta như thế nào so? Còn có Harry Potter hệ liệt này quả thực chính là cái chậu châu báu. Một khi điện ảnh ở toàn thế giới chiếu phim, khẳng định sẽ kích thích đến ngươi tiểu thuyết doanh số, phá 100 triệu hẳn là một chút vấn đề đều không có. Kế tiếp đệ nhị bộ, đệ tam bộ thiên đâu ta thô sơ giản lược tính một chút, mỗi một bộ Harry Potter, ngươi ít nhất có thể thu lợi 1.5 tỷ Mỹ Kim trở lên, ai nha, ta hiện tại nhớ tới chuyện này, đầu lại bắt đầu đau. Tiêu Vân Hải cười nói, không có biện pháp, lúc trước ai làm ngươi liền 5 triệu Mỹ Kim đều không bỏ được hoa đâu. Carry trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu, ngươi muốn lại nói chuyện này, ta cùng ngươi tuyệt giao. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Hảo đi, về sau ta bảo đảm không nói. Carry, các ngươi Hollywood điện ảnh hiện giờ ở Hoa Hạ rất lợi hại nha, đem chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh cấp đánh chính là hoa rơi nước chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thành thật lời nói, các ngươi tám đại rạp chiếu phim có phải hay không đã sớm thương lượng hảo, dùng loại này dày đặc tiến công phương thức tới tranh đoạt chúng ta Hoa Hạ thị trường. Carry gật gật đầu, nói. Không sai, nào một bộ điện ảnh ở khi nào chiếu đều là trải qua chúng ta cẩn thận nghiên cứu xác định xuống dưới. Mục đích chính là vì xâm chiếm thị trường số định mức đánh ra chúng ta Hollywood khí thế tới. Nếu không phải bởi vì các ngươi điện ảnh cục đối điện ảnh xét duyệt quá mức khắc nghiệt, chúng ta chỉ sợ sẽ có nhiều hơn điện ảnh chiếu phim. Tiêu Vân Hải nói, gần nhất hơn một tháng, chúng ta Hoa Hạ sản phẩm trong nước điện ảnh tổng phòng bán vé thêm lên còn không đến các ngươi 1/10. Carry, các ngươi mục đích đã đạt tới. Carry cả giận nói, đạt tới cái gì, Tiêu, các ngươi Hoa Hạ chính phủ quá đáng giận, nhìn đến chúng ta hoa 1.200 tỷ đem Hoa Hạ rạp chiếu phim mua, liền đáp ứng người khác ở cả nước trong phạm vi tu sửa tân viện tuyến. Này quả thực chính là chơi xấu, Tiêu Vân Hải cãi cọ nói, Carry, này chẳng trách Hoa Hạ chính phủ, là các ngươi chơi quá mức phát hỏa. Hoa Hạ viện tuyến chiếm cứ toàn bộ thị trường số định mức 60, các ngươi thế nhưng liền một ngụm canh đều không có cấp Hoa Hạ lưu. Này đã chạm đến tới rồi chính phủ điểm mấu chốt, Hoa Hạ là tuyệt đối sẽ không ngồi xem chính mình giải trí sản nghiệp bị các ngươi từng bước như tầm ăn lên, ngươi minh bạch sao? Kerry nói, nhưng chúng ta làm như vậy cũng không có trái với thương nghiệp pháp tắc. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoa Hạ chính phủ đồng ý một hai cái công ty tu sửa tân viện tuyến, cũng là bình thường thương nghiệp hành vi, đồng dạng không có trái với thương nghiệp pháp tắc. Không phải sao, Kerry cả giận nói, các ngươi là ở đánh gần cầu. Tiêu Vân Hải nói, không sai, nhưng gần cầu đánh hảo, vẫn cứ có thể vào động. Jesse nói, hai vị các ngươi ở chỗ này tranh chấp một chút dùng đều không có. Hoa Hạ chính phủ như thế nào làm, các ngươi nói không tính. Tiêu Vân Hải cười nói, không sai, Kerry, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ thực kích động nha, vì cái gì? Kerry thở dài, ngươi biết chúng ta vì được đến Hoa Hạ rạp chiếu phim trả giá bao lớn đại giới sao? Hollywood, tám đại điện ảnh công ty cơ hồ rút cạn sở hữu vốn lưu động, hơn nữa khủng hoảng kinh tế dao động còn ở liên tục, chúng ta liền đóng phim điện ảnh tiền đều không có. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, không đúng rồi, ta xem các ngươi chụp rất hoan, mỗi một cái công ty đều có vài bộ điện ảnh ở quay chụp. Kerry cười khổ nói, chúng ta đã đem chính mình Hoa Hạ rạp chiếu phim cổ phần thế chấp cấp ngân hàng. Hơn 400 tỷ cổ phần thế nhưng gần thải ra 160 tỷ, bình quân một cái công ty mới 20 tỷ. Ta dựa các ngươi quả thực quá hố người. Tiêu Vân Hải cười nói, này muốn trách các ngươi chính mình. Luận tài lực chúng ta quốc gia những cái đó công ty lớn cũng không so các ngươi kém, nhưng bọn họ vì cái gì không đi tranh. Còn không phải bởi vì kia bộ phận viện tuyến căn bản không đáng giá cái này giới cho nên từ bỏ. Các ngươi hoa hơn 400 tỷ mua một cái giá trị 200 tỷ viện tuyến, dùng chúng ta Hoa Hạ lời nói tới nói, các ngươi chính là coi tiền như rác. Kerry nói, chúng ta không lựa chọn, tính, không nói, ngươi vô gian đạo có cần hay không dùng đến chúng ta Hoa Hạ viện tuyến, ta có thể giúp ngươi nói một chút. Tiêu Vân Hải cười nói, cảm ơn, bất quá ta đã tìm Tinh Quang rạp chiếu phim, hơn nữa ký hợp đồng. Kerry nói, kia quá đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dự cảm đến bộ điện ảnh này sẽ hỏa. Tiêu Vân Hải nói, đó là khẳng định. Ba ngày sau, vô gian đạo thông qua xét duyệt. Tiêu Vân Hải không có lãng phí một chút thời gian, lập tức đem trailer thượng truyền tới các đại video trang web thượng, những cái đó chứ danh môn hộ trang web cũng ở nhất lộ rõ vị trí, lần lượt tuyên bố vô gian đạo chiếu tin tức. Đồng thời Tiêu Vân Hải làm Jesse hỗ trợ in ấn 100.000 phân poster, dán biến toàn Hoa Kỳ lớn lớn bé bé hiệu sách. Này đó tuyên truyền phí dụng ước chừng hoa đi Tiêu Vân Hải 120 triệu Mỹ Kim. Đương nhiên, lấy được hiệu quả cũng là phi thường không tồi. Cách chương.